Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1991, chương 1991, lập tức quất tới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, có thể. Nhưng não năng trùng phát bệnh trước tiên quá thấp. Một lát mọi người giải tán, chúng ta lưu lại ở trong máy vi tính xem tấm phim. Trịnh Nhân nói. Lâm Uyên gặp ông chủ Trịnh không hủy bỏ mình chẩn đoán. Cười vui vẻ cười, Ngụy khoa trưởng Dư Quang khóe mắt liếc về gặp Đung đưa đuôi ngựa và như nắng ban mai giống vậy nét. Mặt tươi cười, ngẩn ra, xem ông chủ Trịnh dáng điệu này. Chậc chậc, mình lúc còn trẻ, không nói khi đó, bây giờ mình cũng không dám phách lối mang quyền tiểu thảo đi ra tham gia toàn viện cùng xem bệnh. Không phải, còn phải nói ông chủ Trịnh là tính tình thật. Ông chủ Trịnh, ngài còn có cái gì cân nhắc? Lâm Uyên gặp Trịnh Nhân vẫn còn ở xem tấm phim. Liền nhỏ giọng hỏi, kết hạch vậy là có thể. Cần phải tiếp tục cặn kẽ giám định. Không quá ta nhớ trước Mao trưởng phòng hẳn không có kết hạch bệnh án. Trịnh Nhân một bên nhớ lại, lúc trước hồ sơ bệnh lý, vừa nói đến. Ta nhớ cũng không có. Ngụy khoa trưởng phụ họa nói. Ừ, thấp nóng, đổ mồ hôi trộm, thèm ăn giảm bớt. Toàn thân uể oải không có sức. Tinh thần uể oải không dao động, bệnh án cũng không có. Cơ bản có thể loại bỏ kết hạch. Trịnh Nhân nói. Chúng ta tại sao không theo não năng trùng bệnh vào tay phân tích đâu? Lâm Uyên hỏi. Nàng có chút không rõ ràng. Nếu tìm được một phương hướng, cái đó lúc này nghiên cứu một chút đi không phải phải sao? Ông chủ Trịnh chỉ nói một câu cũng không lại nói chuyện như vậy. Nhìn qua thật kỳ quái, bởi vì phải là năng trùng khơi gợi bệnh động kinh nói. Bây giờ chỉ có một đầu CT, nếu là làm đầu hạch từ cộng hưởng, chúng ta sẽ phát hiện T1 thêm quyền thành xem lúc có biên giới rõ ràng thấp tín hiệu khu. T2 thêm quyền thành xem lúc thì là cao tín hiệu khu. Trịnh Nhân đơn giản giải thích. Ta phỏng đoán não năng trùng bệnh chẩn đoán. Có khả năng không lớn. Ngoặc kép, Lâm Uyên giật mình. Từ CT tới phân tích ra hạch từ cộng hưởng. Đây là một loại kỹ năng gì? Nàng hoàn toàn không để ý tới rõ ràng ông chủ Trịnh nói. Lâm Uyên trợn to hai mắt cùng ông chủ Trịnh tiếp tục giải thích đôi câu. Nhưng mà Trịnh Nhân không lên tiếng, vẫn là đang suy tư bệnh tình. Từ trước chỉ có Tô Vân ở bên cạnh thời điểm, không cảm thấy hàng này nơi nào mạnh. Nhưng người sao, không có so sánh liền không có tổn hại. Lâm Uyên một cái như vậy Harvard tiến sĩ sau khi đến. So sánh thật là quá rõ ràng, giống như là não năng trùng có khả năng. Dùng CT hình ảnh trả lại như cũ sau làm xây lại. Đổi thành là hạch từ số liệu, liền sẽ phát hiện có khả năng cũng không lớn, căn bản không đáng tra cứu. Một điểm này Tô Vân có thể làm được, mặc dù so mình chậm một chút, nhưng Lâm Uyên nhưng không làm được. Trịnh Nhân thật là lười được giải thích. Hắn nhìn CT hình ảnh tiếp tục trầm tư. Ông chủ Trịnh, trong viện mặt lần này là thật cấp. Ngụy khoa trưởng nhỏ giọng bát quái trước. Ừ. Mao trưởng phòng trong nhà, nàng mẫu thân tới hôm nay bệnh viện, ngồi ở nghiêm viện trưởng trong phòng làm việc dừng lại nháo. Vậy không thể nói nháo, Ngụy khoa trưởng thấp giọng nói đến, có cái gì tốt ngay? Trịnh Nhân nghi ngờ, đây không phải là gần đây liên tiếp mắc bệnh sao? Mao trưởng phòng mẫu thân liền bắt đầu và nghiêm viện trưởng bày sự thật. Nói phải trái, áp lực công việc quá lớn. Không nhân tính hóa, cuối cùng đưa đến thân thể sức miễn dịch hạ xuống. Lúc này mới đưa tới tiếp theo như thế nhiều chuyện. Trịnh Nhân không có đối với này tiến hành đánh giá, áp lực công việc lớn. Còn có thể có nằm viện tổng áp lực công việc lớn. Nửa năm đến một năm thời gian, mỗi ngày đều ở bệnh viện bên trong ăn ở. Liền người bạn gái cũng không có. Đây là người qua cuộc sống sao? Vậy không gặp cái nào nằm viện tổng không nhịn được tới. Nghĩ đến đây cái, Trịnh Nhân trước mắt có mấy đóa nhỏ tàn nhang bay lượn. Chu Lập Đào đã lăm le chuẩn bị tìm bạn gái. Hy vọng hắn thuận lợi đi. Bất quá Trịnh Nhân vẫn nhanh chóng cầm sự chú ý thả vào trước mắt Mao trưởng phòng bệnh tình lên. Ngụy khoa trưởng, Mao trưởng phòng kiểm tra thân thể làm sao? Trịnh Nhân hỏi, khoa thần kinh đơn giản kiểm tra thân thể làm. Bên trong bài tiết và phong thấp miễn dịch muốn làm điểm khác. Có thể là thời gian dài chút, cũng có chút đuổi đúng dịp. Lại gặp bệnh động kinh đại phát làm. Trong nhà chỉ mất hứng. Mao trưởng phòng mẫu thân. Ừ, ngươi nói chuyện này mà gây. Ngụy khoa trưởng cũng có chút không vui. Bản thân một mặt biết Mao trưởng phòng đã rất nhiều năm. Đều hy vọng nàng bình an. Mặc dù sau này đề ra trước các loại sự việc ngụy khoa trưởng sẽ không suy nghĩ nhiều. Ai tới theo hắn không quan hệ. Nhưng tối thiểu sức khỏe vẫn là bản năng hy vọng. Nhưng mà liền kiểm tra thân thể cũng không để cho làm. Cái này cũng rất phiền. Trịnh Nhân mơ hồ có thể tưởng tượng được tình huống lúc đó. Thân nhân người bệnh dừng lại gầm thét. Bên trong bài tiết cùng với phong thấp miễn dịch bác sĩ bị đuổi đi ra. Nếu là buông tha chữa trị vậy còn không có vấn đề. Cái gì cũng không để cho làm. Còn phải rõ ràng chẩn đoán. Cái này sẽ rất khó. Gặp ông chủ Trịnh bắt đầu suy tính tới. Ngụy khoa trưởng bỗng nhiên trong lòng động một cái. Hỏi, ông chủ Trịnh, ngài có cân nhắc? Trịnh Nhân gật đầu một cái. Nhìn đang lên tiếng phong thấp miễn dịch khoa Phùng chủ nhiệm. Phùng chủ nhiệm nói đúng. Ta cũng cho rằng có thể bởi vì thấp cái khơi gợi nào đó tật bệnh. Trịnh Nhân nói, máu cái hạ xuống, có thể nghĩ tật bệnh quá nhiều. Cái này cũng không có gì rõ ràng chỉ hướng. Phùng chủ nhiệm đang nói hắn phán đoán, chưa nói cụ thể chẩn đoán, chỉ là đề nghị làm siêu âm, kiểm tra giáp trạng tuyến. Ông chủ Trịnh, giáp trạng tuyến, cân nhắc là bệnh gì? Ngụy khoa trưởng hỏi. Phong thấp miễn dịch bệnh, thật đến thật khó chỗ, đó là một cái khác vị diện sự việc. Những khoa thất khác, cho dù là ngụy khoa trưởng loại này đại khoa trưởng cũng không có giao thiệp với. Phổ thông bệnh viện nhỏ phong thấp miễn dịch, chỉ xem bệnh phong thấp mà thôi. Có thể 912 phong thấp miễn dịch, giống như là Tô Vân nói như nhau, mấy chữ này ý nghĩa nghi nan tạp chứng. Giả tính tuyến giáp trạng bên chức năng giảm bớt chứng. Ta cảm thấy Phùng chủ nhiệm suy tính là loại bệnh này. Trịnh Nhân nói, ông chủ Trịnh, cái này chẩn đoán có khả năng không lớn. Lâm Uyên ở một bên cắn ngón tay gian nói đến. Trịnh Nhân quay đầu thấy được nàng ở cắn móng tay. Đưa tay cầm lên trên bàn để một ống nguyên tử bút. Giống như là kiềm cầm máu như nhau. Quất vào nàng trực tiếp xương cổ tay nhô lên lên. À, Lâm Uyên bị đau, vô tình hô lên. Ừ, viên phó viện trưởng vừa nhìn Phùng chủ nhiệm làm chẩn đoán. Vừa thỉnh thoảng liếc Lâm Uyên. Lâm viện trưởng sao? Viên phó viện trưởng trong lòng cảm thấy chuyện này đặc biệt có hứng thú. Một lát còn muốn theo nghiêm viện trưởng báo cáo một chút. Cắn móng tay cái thói quen này. Thật là và khi còn bé giống nhau như đúc, cũng bao lớn cô nương còn không có từ bỏ tật xấu này. Nhưng hắn thấy được ông chủ Trịnh không chút do dự dùng nguyên tử bút gõ Lâm Uyên trực tiếp xương. Cổ tay đột nhiên thời điểm, vậy sợ hết hồn, thật muốn đánh ra nguy hiểm tới. Lão Lâm không được lên cửa tìm nghiêm viện trưởng liều mạng à. Ông chủ Trịnh, viên phó viện trưởng ho khan một tiếng. Cầm Phùng chủ nhiệm nói ngừng, vừa muốn nói chút gì, liền thấy được ông chủ Trịnh đứng lên. Viện trưởng, ta đồng ý Phùng chủ nhiệm quan điểm. Phùng chủ nhiệm vậy ngẩn người một chút, mình chỉ là có cái mơ hồ phán đoán, đề nghị hoàn thiện tương quan kiểm tra. Ông chủ Trịnh cái này liền bắt đầu đồng ý mình quan điểm. Chủ yếu là mình cũng không biết mình quan điểm là cái gì. Còn có mấy trường hợp cần làm giám định chẩn đoán. Ta cho rằng là giả tính tuyến giáp trạng bên chức năng giảm bớt chứng. Làm giáp trạng tuyến siêu âm xem một chút đi. Trịnh Nhân nói,